Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 622. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Chi tự bị nhi tử Cổ Hủ chọc cho tức giận đến phải uống trà Hoàng Liên hạ hỏa. Chu lão phu nhân vẫn luôn đang đợi. Quý nhân, trong miệng nhi tử Trình Chi tự đối phó Trình Khanh. Kết quả Mạnh Hoài Cẩn sắp thành quý nhân lớn nhất. Còn nói rõ muốn chiếu ứng Trình Khanh. Chu lão phu nhân thật là muốn hộp máu. Bồ Tát đều là đuôi mù. Bà quyết định tiết kiệm tiền dầu mè. Không bao giờ tin thần Phật nữa. Sóng gió ở nhị phòng bên này. Trình Khanh căn bản không rảnh lo. Một người lệnh Trình Khanh ngoài ý muốn. Tới kinh thành, Trình Ngũ lão gia phong trần mệt mỏi xuất hiện ở cửa Trình gia. Ngũ thúc gia, tiểu lang, cháu đã chịu khổ. Phong trần trên người còn chưa rửa sạch. Trình Ngũ lão gia đã nói với Trình Khanh như vậy. Trình Khanh không cảm thấy chính mình khổ. Nhưng sau khi bị cha ruột Trình Chi Viễn tìm cách giết, được trưởng bối mình tin cậy quan tâm, vẫn làm Trình Khanh thực hưởng thụ. Trình Ngũ lão gia tới kinh thành là vì Trình Khanh, cũng vì toàn bộ Trình thị. Ở sau khi Trương Tiên Sinh lấy cái dương từ trong tay Tề Đại Cửu, Tề Đại Cửu nghĩ tới nghĩ lui, dứt khoát đi huyện Nam Nghi tìm Trình Ngũ lão gia, nói chuyện Trình Chi Viễn cấu kết cùng dị tộc, lại giấu Long Bào và Ngọc Tỷ cho Trình Ngũ lão gia. Tề Đại Cửu cho rằng Trình Ngũ lão gia sẽ sợ tới mức tè ra quần. Nào biết Trình Ngũ lão gia vô cùng bình tĩnh tỏ vẻ chính mình đã biết. Cũng cảnh cáo Tề Đại Cửu, nếu muốn Tề gia bình yên vô sự, tốt nhất vẫn luôn chôn việc này ở đáy lòng, không cần nói ra. Sau khi đuổi Tề Đại Cửu đi, Trình Ngũ lão gia liền thu thập hành lý lên kinh thành. Nhìn thấy Trình Khanh bình yên vô sự, Trình Ngũ lão gia mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng Trình Ngũ lão gia cũng không có bởi vậy mà hoàn toàn buông xuống lo lắng. Trình Khanh lúc này không nên xuất hiện ở kinh thành, may mà nhìn bộ dáng tân quân, cũng không tính toán truy cứu Trình Khanh, cũng không tính toán truy cứu Trình thị Nam Nghi. Trình Ngũ lão gia cân nhắc rất nhiều, cuối cùng làm ra một quyết định. Cái C, H, E, T của Dung Nương, mọi hung thủ đều đã nhận được trừng phạt, cháu không cần lại liên hệ với bất luận kẻ nào trong cung. Coi như chính mình chưa từng gặp qua danh sách kia. Tiểu lang, hết thảy đều dừng ở đây đi. Tiên đế băng hà, đại hoàng tử tạo phản thất bại chết, thục phi bị ban chết, trưởng công chúa Thanh Đăng cổ Phật vượt qua quãng đời còn lại, Nhu gia huyện chúa thất thế, lùi về Sơn Đông, các hung thủ gián tiếp hoặc là trực tiếp hại Dung Nương đều đã nhận trừng phạt, vậy là đủ rồi. Dung Nương ở dưới chín suối có thể nhắm mắt. Hắn và thê tử Lý Thị không câu nệ ngày nào đóng mắt, đều không hề tiếc nuối. Cháu vì Dung Nương đã làm đủ nhiều, hẳn nên đặt tinh lực ở trên chuyện càng quan trọng hơn. Tây Bắc còn không xong, Đại Ngụy mấy năm liên tục gặp tai họa, dân chúng sống quá gian nan. Tiểu lang, cháu là Trạng Nguyên lang Lục Nguyên cập đệ, cháu nên làm người trong thiên hạ nhìn xem tác dụng của việc đọc sách. Không chỉ có nhập sĩ làm quan Quang Tông Diệu Tổ, cháu đối với toàn bộ Đại Ngụy đều là hữu dụng. Trình Khanh vẫn luôn cảm thấy Ngũ lão gia tuy chỉ ở Nam Nghi xử lý công việc vặt trong tộc, nhưng bất luận là trí tuệ hay tầm mắt, so với Lục lão gia đều mạnh hơn. Nếu năm đó là Ngũ lão gia nhập sĩ, Lục lão gia ở lại lưu thủ Nam Nghi, thành tựu của Ngũ lão gia ở quan trường khả năng còn cao hơn so với Lục lão gia. Trình Khanh tổng cảm thấy Ngũ lão gia đã biết một ít nội tình, nhưng Ngũ lão gia không muốn điều tra tiếp. Cái C, H, E, T của Trình Dung, mặc kệ hoàng hậu có âm thầm bố cục hoặc quạt gió thêm củi hay không, Ngũ lão gia đều không nghĩ tra xét nữa. Ngũ lão gia không muốn Trình Khanh lại phải đeo bất luận gánh nặng tâm lý nào nữa. Nghe ý tứ, còn hy vọng Mạnh Hoài Cẩn có thể buông việc này xuống. Trình Khanh có quá nhiều lời định nói, lại đều bị chặn ở trong họng. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có chắp tay thi lễ thật sâu với Trình Ngũ lão gia. Thúc gia, thúc gia lại cho cháu một khóa nữa. Cháu không dám cô phụ chờ đợi của thúc gia. Trình Ngũ lão gia ở lại kinh thành nửa tháng. Thẳng đến sau đại điển đăng cơ của Mạnh Hoài Cần, Ngũ lão gia mới khởi hành trở lại Nam Nghi. Trình thị nhất tộc đích xác được tân quân coi trọng. Trình Ngũ lão gia không có chức quan cũng được tân quân triệu kiến. Sau khi Trình Ngũ lão gia rời kinh, Trình Lục lão gia làm lão thần thượng thư công bộ đã nhiều năm. Rốt cuộc vào nội các, Trình Khanh ở kinh thành đến tháng 3, cũng không thấy được tung tích Trình Chi Viễn. Nàng cũng cảm thấy Trình Chi Viễn hẳn là đã chết. Mạnh Hoài Cần muốn Trình Khanh lưu tại kinh thành, Trình Khanh lại muốn trở về Tây Bắc. Sư, bệ hạ, huyện Tần An Tây Bắc, còn có việc thần không bỏ xuống được. Thần có một ít ý tưởng, muốn thử một lần ở huyện Tần An. Trình Khanh hiện tại cũng ngẫu nhiên nói sai. Mạnh Hoài Cần căn bản không thèm để ý, hắn là hoàng đế, cũng là sư huynh của Trình Khanh. Liền như Trình Khanh nói, người đều phải làm ra lựa chọn của chính mình. Khi hắn lựa chọn làm hoàng đế, khi Trình Khanh lựa chọn chính tay đờ, ớ, em mờ, Trương Tiên Sinh, bọn họ đều làm ra lựa chọn. Quan hệ giữa hắn và Trình Khanh vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Trước mắt, ở dưới loại tình trạng này, Trình Khanh cũng chỉ có thể tiếp tục làm Trình Tiểu Lang. Hắn là hoàng đế, cũng là sư huynh sẽ che chở cho Tiểu Lang. Trình Khanh từ bỏ quan to lộc hậu ở kinh thành, đi về Tây Bắc làm một tiểu huyện lệnh. Mạnh Hoài Cần sẽ tôn trọng lựa chọn của Trình Khanh. Lần này, Trình Khanh lại đi Tây Bắc, Liễu thị nói gì cũng đòi đi theo. Sau khi Mạnh Hoài Cần đăng cơ, không còn có cắt xén quân nhu và viện quân Tây Bắc. Quân Tây Bắc có chi viện, ở dưới dẫn dắt của Tiêu Văn Đình, vẫn luôn bức đại quân Bắc Tề lui về sau, đã thu phục vài thành trì Tây Bắc bị người Bắc Tề chiếm lĩnh. Tây Bắc không có nguy hiểm lớn, Trình Khanh yên tâm mang Liễu thị cùng đi. Đồng Kính thu được như ước nguyện, ra ngoài làm quan, nhưng cũng không phải trực lệ, mà là Sơn Đông cách trực lệ không xa. Hắn mang theo Trình Tuệ và nữ nhi nữ nữ, ngay cả Đồng Phu Nhân cũng đi cùng. Thôi Ngạn có hơi chút tưởng đi theo đến Tây Bắc, Mạnh Hoài Cần không thả người. Mấy năm cuối cùng tiên đế tại vị, đại ngụy nơi nơi đều là thiên tai. Mạnh Hoài Cần cần Thôi Ngạn ở hộ bộ. Tuy rằng tư lịch của Thôi Ngạn ngắn, lại là người Mạnh Hoài Cần tín nhiệm. Các triều thần khác, Mạnh Hoài Cần còn muốn cẩn thận phân biệt, mới biết có thể sử dụng hay không. Thẳng đến khi Trình Khanh rời kinh, Lạc Thuân đều không có hành động. Thoạt nhìn Lạc Thuân cũng làm ra lựa chọn chính xác. Như thế cũng tốt, không uổng công Du Hiển ở Tây Bắc liều sống liều chết. Muốn lấy quân công chồng chất chuộc tội cho các sự tình Lạc Thuân đã làm mấy năm nay. Trong cung, Thái hậu ở trên giường dưỡng thương thật lâu. Hiền Thái Phi đau lòng Thái hậu bị tra tấn. Thái hậu lại nghĩ rất thoáng. A Đồng, người đã làm mỗi một sự kiện, ông trời đều xem ở trong mắt. Đây là ông trời trừng phạt bổn cung. Trương Tiên Sinh chính là Trình Chi Viễn. Trình Chi Viễn muốn nàng thừa nhận đã hại Trình Dung. Thái hậu không thừa nhận. Trước khi Thục Phi Xê, Hát, Ế, Tê cũng nghĩ như vậy. Thái hậu vô pháp biện giải cho chính mình. Nàng cũng không có an bài Trình Dung gặp nạn. Nàng chỉ coi thường thống khổ của Trình Dung. Ở khi nàng nhận được tin tức, không có kịp thời ngăn cản bi kịch phát sinh. Nàng trần chờ, cảnh đời đổi rơi. Nàng bị Trình Chi Viễn đờ, ớ, em mờ một đau thương vào nội phủ. Theo ngự y nói, quãng đời còn lại đều phải triền miên trên giường bệnh. Đại khái chính là báo ứng của ông trời do nàng đã coi thường mạng người. Thái hậu nghe nói Trình Khanh cự tuyệt quan to lộc hậu, kiên quyết phải về nơi khổ hàn Tây Bắc làm chi huyện. không biết quyết định này của Trình Khanh có quan hệ cùng nàng hay không. Nàng còn biết, phụ thân của Trình Dung, Trình Ngũ Lão gia vào kinh, đơn độc gặp qua Mạnh Hoài Cẩn. Về phần hai người nói gì, Mạnh Hoài Cẩn không có nói cho nàng biết, nàng cũng không biết nên hỏi như thế nào. Ban đầu cho rằng hết thảy Trần Ai Lạc định, nàng và Hoài Cẩn có thể càng dễ ở chung. Hiện tại nghĩ đến, thật ra lại càng xa cách hơn một ít. Cách Trương.